Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em không bao giờ phạm lỗi như ngày hôm nay. Anh sẽ để em ở lại. Anh nhìn cô chằm chằm. Không cần. Ôn Bổng Khiết hờ giọng nói. Em nên suy nghĩ kỹ. Anh nhìn cô một cái không cho là đúng nói. Em đã 30 tuổi, không còn trẻ nữa. Bây giờ đối với công. Em mới 29 tuổi. Trong nháy mắt, Ôn Bổng Khiết nghiến răng nghiến lợi. Anh có cần phải lúc nào cũng nhắc nhở cô chuyện cô không còn trẻ nữa hay không? Tên hỗn đản. Được, 29 thì 29, nhưng cũng giống nhau cả thôi. Em đã lớn tuổi. Em cho rằng bây giờ thật sự công việc dễ tìm như vậy sao? Càng không nói thói quen sắc nữ của em, nhìn thấy nam nhân sẽ cầu hôn người ta. Anh cầm miệng. Ôn Bổng Khiết rốt cục nhịn không được rít gào. Em giống sắc nữ khi nào? Em có sở trò gì với người nào trong bọn họ sao? Em chỉ là hỏi bọn họ có đồng ý cưới em hay không mà thôi. Như vậy cũng là làm phiền hay sao? Em động đến khách quý của công ty thì không phiền anh sao? Ngày nào em cũng đến đây đi làm, ngay cả ngày nghỉ cũng phải tăng ca. Ngoài trừ khách của công ty, em biết đi tìm nam nhân ở đâu đây để làm quen. Nếu em không động đến khách của công ty, vậy anh muốn em gả cho quỷ hay sao? Cô không thể kiềm chế tức giận kêu lên. Ít nhất, em không nên lợi dụng thời gian làm việc. Hơn nữa em biết rõ anh ta là người mà anh đang đợi. Em còn đưa anh ta xuống lầu dưới. Em làm sao giải thích chuyện này? Trương Kính cờ ngạnh nói. Em... Ôn Bổng Khiết nhất thời nghẹn lời, bởi vì cô thừa nhận điểm này là lỗi của cô. Nhưng anh có cần phải để ý không tha như vậy không? Cô hy sinh vì anh còn chưa đủ nhiều sao? Anh thiếu một hợp đồng cũng sẽ không chết. Hơn nữa, hợp đồng đó có viên đại ca đảm bảo, căn bản sẽ không có khả năng xảy ra chuyện gì. Anh chính là muốn gây sự với cô, nghĩ rằng thỏ khôn tử, chó săn phanh. Em cái gì? Không có lý do gì để nói hay sao? Cô đột nhiên ngẩng đầu. Anh thật sự cho rằng không có công việc em sẽ chết đói hay sao? Anh không nói như vậy. Anh chính là có ý này, cô kêu lên. Anh nhún vai cam chịu, tức giận trừng mắt nhìn anh. Ôn Bổng Khiết không hề báo trước buông tay. 10kg hồ sơ rơi xuống mang theo xà tốc nện mạnh vào chân Trương Kính. Một ít còn rơi trúng đầu gối của anh. Đáng chết. Một tiếng chửi nhỏ rên rỉ trong nháy mắt bật ra từ trong miệng anh. Anh đi chết đi. Cô lạnh lùng bỏ lại một câu, ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái đi ra khỏi văn phòng của anh. Sau đó đi đến chỗ ngồi cô lấy túi xoay người rời khỏi công ty. Lão bản, anh có khỏe không? Vừa rồi thấy cô ấy rời đi, Phan Sơn lập tức chạy đến bên cạnh Trương Kính quan tâm hỏi. Trương Kính không trả lời, sau khi đá văng hồ sơ ở trên chân, một bước lao ra khỏi văn phòng. Nữ nhân dã man kia đâu? Anh vẻ mặt xanh mét, nhìn chỗ cô ngồi trống trải, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đi rồi. Trương Kính đột nhiên nhìn về phía cửa, chỉ thấy chỗ đó cái gì cũng không có. Coi như là cô chạy trốn mau. Anh phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, sau đó trừng mắt liếc nhìn chỗ ngồi của cô một cái, sau đó xoay người đi nhanh trở lại văn phòng. Từ giữa trưa đến giờ cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh lại. Chẳng qua thật sự gió yên bể lặng sao? Chỉ sợ chỉ có trời biết. Bổng Khiết, lần trước, trừng mắt nhìn chỗ ngồi phía trước trống trải, giọng nói của Trương Kính phút chốc im bặt. Như lại có một tên không biết sống chết mở miệng. Lão bản, anh quên Bồng tỷ đã bị anh đuổi việc. Ách, cụ cụ. Trương Dịch Dương nửa sản nửa thật phát ra tiếng ho. Sau khi nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của lão bản thì nhanh chóng ngậm chặt miệng. Phan Dân, vì ngồi đối diện xem thường nhìn cậu ta y muốn nói, cậu là đồ ngốc. Không phát hiện từ sau khi Bồng tỷ không đi làm nữa, lão bản tức giận ngày càng nhiều hay sao? Cậu còn dám sát muối vào miệng vết thương của cô anh ấy. Trương Dịch Dương ở phía dưới gầm bàn vùng chân đạp bạn một cái. Không lớn tiếng trừng mắt nói. Cậu biết rõ tôi hay buồn ngủ vào buổi sáng. Tinh thần không minh mẫn. Cậu cũng không nhắc nhở tôi một tiếng. Ai biết cậu lại ngốc như vậy. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Không biết hội nghị ngày hôm qua là ai cứ luôn miệng nhắc Bồng tỷ thế này, Bồng tỷ thế kia. Một chút cũng không phát hiện ra sắc mặt của lão bản. Càng ngày càng khó coi. Hại mọi người nguyên một ngày kinh hồn bạt vía đứng ngồi không yên. Phan Dân bĩu bĩu môi, thái độ xem như là người bị cảnh cáo, có được giải trừ hay không. Đảo mắt, hắn liếc nhìn Trương Dịch Dương một cái. Ai giống như cậu, biết rõ trên núi có hổ còn cố tình lên núi. Cậu muốn nói tôi ngu ngốc phải không? Tự biết được như vậy, vẫn chưa phải là ngu ngốc lắm. Phan Dân Vi. Cái gì? Thẹn quá hóa giận hay sao? Trương Dịch Dương vẻ mặt quái dị nhìn bạn, ánh mắt đắc ý bảo. Không phải tôi kêu cậu. Không phải cậu. Vậy, hoài nghi. Phan Dân chậm chạp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lão bản mặt đen lại trừng mình. Anh rụt cổ lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net